Đỉnh cấp cuồng tế, chương 615, Tô Lạc ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Tần Trung Nham sau lưng, Tô Lạc một đường đi vào hậu viện một cái phòng, liền nhìn thấy Tần Trung Đức máu me khắp người nằm ở trên giường, một cánh tay đã trống rỗng, chỉ còn lại có một nửa máu thịt be bét. Ở giường bên cạnh, Tần lão gia tử đang đứng ở nơi nào, ánh mắt nhìn xem Tần Trung Đức bộ dáng xuất thần, liền Tô Lạc cùng Tần Trung Nham hai người đi vào, cũng không có trở lại thần lai. Cha, Tô tiên sinh tới. Tần Trung Nham đi đến Tần lão gia tử bên người, mở miệng nói ra. Tần lão gia tử lúc này mới trở lại thần lai, khi thấy Tô Lạc sau đó, nặng nề nói. Tô tiên sinh, ngượng ngùng, làm phiền ngươi, đã trễ thế như vậy còn đem ngươi đi tìm tới. Tần lão gia tử, khách khí, Tần gia chủ là bởi vì ta sự tình bị thương, ta cũng có trách nhiệm. Tô Lạc khẽ gật đầu, không có chút nào do dự, đi đến trước giường bệnh, đưa tay ra, trực tiếp bấu vào Tần Trung Đức mạch đập phía trên. Tần Trung Nham cùng Tần lão gia tử khi nhìn đến một màn này, liền hô hấp đều chậm lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm một màn này, trong lòng bọn họ vô cùng tin tưởng, bây giờ có thể cứu Tần Trung Đức chỉ có Tô Lạc. Tô Lạc kiểm tra cẩn thận lấy Tần Trung Đức cơ thể, cau mày, Tần Trung Đức thương thế trên người so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Cái này cũng may Tần Trung Đức là võ đạo tông sư chi cảnh võ giả, đổi lại là thực lực hơi yếu một chút nhân, chỉ sợ tại chỗ liền chết. Dù là như thế Tần Trung Đức cũng chỉ còn lại một hơi thở treo, một khi hạ cơn tức này, Tần Trung Đức liền chắc chắn phải chết. Đại La thần tiên hạ phàm cũng không cứu được, hơn nửa ngày Tô Lạc mới chậm rãi giơ tay lên, từ trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Tô tiên sinh thế nào? Tần Trung Nham ngay đầu tiên mở miệng hỏi. Tần lão gia tử không nói gì, nhưng là từ ánh mắt của hắn ở trong cũng có thể cảm thụ được hắn đối với đáp án này đồng dạng hết sức quan tâm. Ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, chỉ có một hơi treo. Tô Lạc chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá ta tới, hắn sẽ chết không được, có thật không, Tô tiên sinh? Tần Trung Nham trên mặt hiện ra một tia kích động, ta chưa bao giờ nói láo, các ngươi đi ra ngoài trước a, chuyện nơi đây giao cho ta, nhớ kỹ, không có lời của ta ai cũng không cho phép đi vào quấy rầy ta, người vi phạm giết không tha. Tô Lạc đạo, lần này không có chờ Tần Trung Nham mở miệng, Tần lão gia tử đã trước tiên mở miệng nói. Tô tiên sinh, ngươi yên tâm trị liệu, chuyện bên ngoài liền giao cho lão già ta, nếu có ai dám xông tới ta bảo đảm hắn sẽ chết tại cửa ra vào. Một cỗ đậm đà thiết huyết khí tức từ Tần lão gia tử trên thân tản mát ra. Đi thôi, chúng ta ra ngoài, không nên quấy rầy Tô tiên sinh. Một câu nói kia là hướng về phía Tần Trung Nham nói. Rất nhanh, hai người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tô Lạc cùng hôn mê bất tỉnh Tần Trung Đức. Tô Lạc đứng ở chỗ đó, hắn đã có thể cảm nhận được Tần Trung Đức trên thân tản mát ra từng đạo tử khí, chậm một chút nữa Tần Trung Đức chỉ sợ liền khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà cái này không đại biểu Tần Trung Đức chắc chắn phải chết. Hắn tới Tần Trung Đức sẽ chết không được, chỉ cần hắn không muốn, Diêm Vương cũng đoạt không đi Tần Trung Đức mệnh. Tô Lạc hít sâu một hơi, từ trong miệng túi lấy ra một cái đan dược trực tiếp nhường Tần Trung Đức ăn vào, sau đó dùng chân khí đánh tan đan dược trợ giúp Tần Trung Đức hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tô Lạc chậm rãi giơ ngón tay lên, đầu ngón tay từng đạo chân khí quanh quần không tiêu tan, hóa thành một đạo phù văn xuất hiện. Hắn cong ngón búng ra, phù văn trực tiếp chui vào Tần Trung Đức trong thân thể. Từng nét bùa chú xuất hiện rơi vào Tần Trung Đức trên thân. Chỉ thấy Tần Trung Đức quanh thân bao trùm lấy một tầng quang mang nhàn nhạt bao quanh hắn toàn bộ thân hình. Trên người của hắn tử khí dần dần tiêu tan. Tô Lạc nhìn xem Tần Trung Đức bộ dáng, hít sâu một hơi, ngón tay khẽ nhúc nhích một bao ngân châm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn tóm lấy bao vải, hơi hơi lắc một cái, trong nháy mắt 18 căn ngân châm như đồng liệt trận binh sĩ đồng dạng, vô căn cứ lơ lửng tại Tô Lạc trước mặt. Ngón tay của hắn nhanh chóng búng ra, một cây căn ngân châm hóa thành một vệt sáng, rơi vào Tần Trung Đức trên thân. 9 châm qua huyền môn, 9 châm độ sinh tử. Trong nháy mắt 18 căn ngân châm toàn bộ đâm vào Tần Trung Đức huyệt đạo ở trong. Sau đó, ngón tay hắn rơi vào một căn ngân châm phía trên, cong ngón búng ra. Ông, 18 căn ngân châm trong nháy mắt tạo thành phản ứng dây chuyền toàn bộ run rẩy lên. Trong nháy mắt gõ châm, làm xong đây hết thảy, Tô Lạc vận chuyển chân khí ngưng kết thành hình, một chỉ điểm tại Tần Trung Đức mi tâm phía trên. Một giây sau Tần Trung Đức toàn thân trên dưới cũng là bạo phát đi ra một mảnh hào quang chói sáng, giống như một cái to lớn quang kén đồng dạng, đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Đạo ánh sáng này mang kéo dài đến không sai biệt lắm 10 phút mới chậm rãi tiêu tan, Tần Trung Đức nguyên bản sắc mặt trắng như tờ giấy cũng dần dần trở nên hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành có lực. Tô Lạc chậm rãi thở ra một hơi, năm ngón tay mở ra, phất qua Tần Trung Đức thân thể, cái kia 18 căn ngân châm vô căn cứ dựng lên, vững vàng rơi vào Tô Lạc lòng bàn tay bên trong. Mà ở giờ khắc này, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Tần Trung Đức cũng chậm rãi mở mắt. Khi nhìn đến Tô Lạc sau đó, hắn liền muốn dãy dụa từ trên giường đứng lên, muốn cảm tạ Tô Lạc ân cứu mạng. Hắn mặc dù một mực ở vào trong hôn mê, nhưng mà hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được hết thảy chung quanh. Hắn càng biết rõ trên người mình thương thế nặng bao nhiêu, hoàn toàn chính là bước vào quỷ môn quan. Lần này nếu không phải là Tô Lạc mà nói, hắn chắc chắn phải chết. Tô tiên sinh, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, xin nhận ta cúi đầu. Nhưng còn không có đợi Tần Trung Đức đứng lên, liền đã bị Tô Lạc cho ngăn trở đạo. Không cần khách khí, vết thương trên người của ngươi là bởi vì ta dựng lên, ta cứu ngươi là phải. Hiện tại thương thế trên người ta đã chữa cho ngươi tốt, đến nỗi ngươi tay cụt ta bây giờ cho ngươi ba cái lựa chọn. Đệ nhất, bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát đạt, ta có thể tìm người thay ngươi cắm vào cánh tay máy, động một cái giải phẫu là được rồi, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng bình thường sử dụng. Đệ nhị, ta có thể dùng bí pháp đặc thù thông qua tiêu hao tuổi thọ của ngươi, để cho ngươi tay cụt mọc lại, sẽ không hao phí quá nhiều, nhưng mà quá trình này sẽ dị thường đau đớn, một khi ngươi không chịu nổi cỗ này đau đớn, đã hôn mê lời nói, liền sẽ thất bại trong gang tấc, từ nay về sau, ngươi cánh tay này cũng lại không khôi phục lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tam, ngươi có thể tạm thời duy trì tay cụt chờ ta một ngày kia, nếu là có thể luyện chế ra cao cấp chữa thương linh đan, phục dụng linh đan, có lẽ như cũng có thể nhường ngươi tay cụt mọc lại. Tần Trung Đức nghe được Tô Lạc mà nói, trầm ngâm một chút, không chút do dự nói. Tô tiên sinh, ta chọn cái thứ hai, mà kệ có cái gì đau đớn, ta đều có thể tiếp nhận. Một đầu cánh tay máy móc có thể cùng mình chân chính cánh tay so sánh sao? Đến nỗi chữa thương linh đan, hắn biết Tô Lạc sẽ không lừa gạt mình, tất nhiên nói như vậy, liền khẳng định có loại đan dược này, nhưng mà hắn không muốn chờ cũng không thể chờ. Cách chương.